Mãng Hoang Kỳ, chương 1738, góc truyện audio.com. Cách đây thật lâu, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên cũng có cảnh báo như thế, làm các chí tôn hiểu Tây Tư tộc uy hiếp. Trừ Tây Tư tộc chẳng lẽ còn có đại nguy cơ khác? Hồng Nhiên chí tôn hoảng hốt, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên cảnh báo sẽ không sai, hắn bất chấp chuyện khác, thân ảnh vèo xuyên qua tĩnh thất, hắn xé rách thời không đi tới nơi kia. Nam tử tóc trắng tuấn mỹ Ba Lâm chí tôn đang đứng trên một hoang nguyên nhìn về một gian nhà đá phàm tục, gia đình phàm tục có ba hài tử. Tiểu gia hỏa, có chút ý tứ, chuẩn bị tốt chưa? Siêu thoát sinh tử trở thành tính mạng cường đại nhất. Ba Lâm chí tôn nhìn hài đồng 9 tuổi lớn nhất, trong mắt có chờ mong, hắn chuẩn bị thử một lần. Ba Lâm chí tôn trong thời gian sinh tử, nhìn trộm sinh tử huyền bí, tuy khó có thể nắm giữ vạn đạo sinh tử bổn nguyên nhưng hắn có ý định khác. Hắn muốn sáng tạo ra tính mạng hoàn mỹ nhất. Như lúc trước vĩnh hằng thánh mạng nhất tộc là hắn nếm thử và bỏ đi, vĩnh hằng nhất tộc là sinh mạng không hoàn mỹ. Hắn muốn sáng tạo ra tính mạng hoàn mỹ sánh ngang nguyên hành giả, hỗn độn nguyên thú, nếu như người tu hành cũng đản sinh ra tính mạng như thế, có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, khi đó thực lực người tu hành sẽ tăng lên rất lớn. Đối phó Tây Tư tộc càng dễ. Nguy cơ, đột nhiên Ba Lâm chí tôn biến sắc, hắn bất chấp chuyện khác, hắn trong tối tăm cảm ứng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên đang run rẩy, dường như gặp phải nguy cơ hủy diệt đáng sợ. Mặc kệ chuyện khác, cả hỗn độn vũ trụ bổn nguyên có thể bị hủy diệt. Hỗn độn vũ trụ bổn nguyên mênh mông và cường đại, nó lại vô cùng nhỏ yếu. Bởi vì bản thân nó không có ý thức, lại không thể chiến đấu, cho nên đối mặt Tây Tư tộc cũng chỉ dựa vào các chí tôn, dựa vào người tu hành đi chinh chiến chém giết. Một khi văn minh người tu hành chiến bại, như vậy hỗn độn vũ trụ bổn nguyên chính là thịt cá trên thợt, tùy ý Tây Tư tộc đùa bỡn. Hô, Ba Lâm chí tôn lúc này xé rách thời không rời đi nhanh chóng. Tam giới, trên Minh Tâm đảo, Kỷ Ninh đang đánh cờ với Thu Diệp, Kỷ Minh Nguyệt đang đứng xem. Ân, Thu Diệp minh tư khổ tưởng, Kỷ Ninh lại cầm hồ lô rượu màu đen tinh xảo, khi thì uống một ngụm, hắn chờ Thu Diệp hạ cờ, hắn tùy ý đánh một nước. Nắm giữ suy diễn kiếm đạo cho nên Kỷ Ninh suy diễn tính toán, cả hỗn độn vũ trụ hắn đều có thể ẩn ẩn xếp hạng thứ nhất, Hồng Nhiên chí tôn nắm giữ vạn đạo nhân quả bổn nguyên cũng chỉ ngang hắn mà thôi, đánh cờ. Đương nhiên Kỷ Ninh không muốn hao tâm tổn trí, nếu như hắn nghiêm túc thì làm sao chơi. Thu Diệp cô, sai sai, ngươi đi bước này sẽ phiền toái lớn. Kỷ Minh Nguyệt đứng bên cạnh lắc đầu, liền thò tay ngăn cản Thu Diệp. Làm sao đánh đây, Thu Diệp muốn thu cờ. Xem cờ không nói mới là chân quân tử, Kỷ Ninh lườm Kỷ Minh Nguyệt lại nhìn Thu Diệp, còn không đi, ta không biết đánh thế nào nữa. Thu Diệp nói, ta là nữ tử, không phải quân tử, Kỷ Minh Nguyệt cũng nói, Kỷ Ninh bất đắc dĩ không nói gì, hắn tiếp tục uống rượu, tùy ý đánh cờ, mặc dù hai người bọn họ có vắt hết óc thì Kỷ Ninh cũng đánh bại dễ dàng, Kỷ Ninh đã thắng thắng ba thua, hắn không có dụng tâm, dù sao vẫn thắng thì ai đánh cờ với ngươi. Minh Nguyệt, ngươi chuẩn bị hợp đạo khi nào? Kỷ Ninh hỏi, còn sớm lắm, khẳng định sau Bồ Đề Tổ Sư a. Kỷ Minh Nguyệt nói ra, đánh cờ xong ta có chuyện nói tỉ mỉ với ngươi. Kỷ Ninh nói ra, hắn, góc truyện audio.com, cũng chuẩn bị mang pháp môn chân linh bất diệt truyền cho con gái mình, văn minh tu hành văn minh đã truyền thụ cho một ít đạo quân tứ bộ yêu nghiệt pháp môn chân linh bất diệt, lúc học được cũng bảo phải cẩn thận, cũng lập lời thề, ví dụ như hợp đạo phải che giấu không được tiết lộ khí tức ra ngoài, như vậy sau khi hợp đạo thất bại sẽ dùng pháp môn hư không bất diệt khôi phục, người ngoài không biết bọn họ hợp đạo qua, như vậy mới có thể giữ bí mật rất tốt. Tóm lại cần phải tận lực giấu giếm Tây Tư tộc, có thể giấu giếm bao lâu thì bao lâu. Dù sao một khi pháp môn hư không bất diệt tồn tại, bị Tây Tư tộc dò thám biết được, chỉ sợ Tây Tư tộc sẽ biết Kỷ Ninh còn sống. Chuyện này không có biện pháp, cũng không thể vì che giấu tin tức Kỷ Ninh tồn tại mà làm văn minh người tu hành không sử dụng pháp môn hư không bất diệt a hát. Đây chính là pháp môn làm văn minh cường đại đấy. Ân, đánh cờ còn chưa kết thúc, Kỷ Ninh co mày một cái. Với thần niệm cường đại của hắn, hắn cảm ứng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên dễ dàng, tự nhiên có thể ẩn ẩn cảm ứng được đại nguy cơ to lớn xuất hiện. Nguy cơ này muốn hủy diệt hỗn độn vũ trụ bổn nguyên. Chẳng lẽ trừ Tây Tư tộc còn có văn minh khác xâm lược? Kỷ Ninh biến sắc, ầm ầm ầm, vào lúc này Kỷ Ninh Kim Y xuất hiện, hắn xé rách thời không rời đi. Kỷ Ninh Kim Y có 8 thành thực lực của bản tôn. Cần phải biết lúc chân linh tán loạn, Kỷ Ninh có pháp lực lột xác thành đế quân pháp lực, về sau đế quân pháp lực lột xác thành nguyên lực. Chỉ cần như thế thực lực đã gia tăng 5-6 thành. Còn có tu hành 600 vạn hỗn độn kỳ tu luyện thành nhiều kiếm đạo càng làm thực lực của hắn mạnh hơn quá khứ rất nhiều. Luận thực lực trong chí tôn cũng là đỉnh cấp, sợ rằng Hồng Nhiên chí tôn còn kém hơn hắn một ít, dù sao Hồng Nhiên chí tôn không có toàn diện như Kỷ Ninh. Pháp thân của hắn có thực lực vô cùng đáng sợ. Vù vù vù, cả hỗn độn vũ trụ chỉ có 6 vị chí tôn và Kỳ Ninh cảm ứng được, thực lực yếu hơn không cảm ứng được. Lúc này bản tôn Mô Cốc đang tọa trấn trước tộc địa Tây Tư tộc, cho nên phái pháp thân đến. Pháp thân 5 chí tôn khác cũng ở quanh tộc địa Tây Tư tộc. Bản tôn đang đi qua, Kỳ Ninh tự tin với thực lực của mình nên phái pháp thân tới. Kỳ thật đối mặt nguy hiểm, chí tôn đều có thể dùng pháp thân chiến đấu, bởi vì pháp thân chết trận có thể uẩn dưỡng lần nữa. Bản tôn chết là chết thật. Xoẹt, Kỳ Ninh xuyên qua thời không, hắn đi tới hắc ám vô tận chi địa. Hắn nhìn thấy Ách Khổng Chí Tôn, Bắc Minh, mặc trường bào rộng thùng thình, hình thể Ách Khổng Chí Tôn hùng tráng đã đổi tới, hắn cách nơi này rất gần, Kỳ Ninh đi tới lần thứ hai. Như thế nào, Kỳ Ninh đạp trên hư không đi tới, chung quanh không người rình mò, Ách Khổng Chí Tôn chỉ vào xa xa, căn nguyên nằm ở đó, Kỳ Ninh cũng có thể cảm ứng, và cách chương.